Ngươi, trong ánh mắt Thạch Vận lộ ra vẻ phẫn nộ, ngón tay chỉ vào Thạch Long Côn cũng có chút run rẩy. Đường muội, qua mấy ngày là trưởng lão hội, phụ thân ta kế nhiệm vị trí gia chủ, đã thành kết cục đã định, nếu ngươi thức thời một chút còn có thể ít ăn đau khổ. Tránh ra cho ta, trường tiên xích sắc trong tay Thạch Long Côn vung lên, một đạo thần hồng trực tiếp xoáy lên Thạch Vận bay qua một bên. Mà Thạch Kình muốn ra tay cũng bị Thạch Long Côn một quyền bước lui, chỉ có Thạch Phong giữ im lặng tự động lui qua một bên. Trong nháy mắt trên đường chỉ còn lại có Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông. Không biết sống chết, tránh ra cho ta. Sau lưng Thạch Long Côn, một thanh niên tiên vương cảnh trong ánh mắt hiện lên lãnh mang, một cái tát quất về phía Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông, hơn nữa ẩn chứa một cỗ pháp tắc chi lực kỳ dị. Ầm ầm, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên cười lạnh, oanh ra một quyền cương rừng rực mang tất cả thiên địa, để tất cả mọi người biến sắc. Quyền cương mênh mông chói mắt trực tiếp oanh cự trường kia nát bấy, hơn nữa trong hư không nổ tung huyết vụ, bàn tay của thanh niên tiên vương cảnh kia nổ tung, trong miệng phát ra thanh âm đau đớn thê thảm. A, mà ánh mắt của Thạch Long Côn cũng lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam hơi có chút ngưng trọng. Có, gocchuyenaudio.com, thể dễ dàng phế bỏ cánh tay của một tiên vương như thế, tuy Khương Tư Nam thoạt nhìn chỉ là thần vương cảnh, nhưng lại cho Thạch Long Côn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Không đúng, trên người của ngươi có khí tức của hỗn độn nguyên thú, vừa rồi ngươi chém giết một hỗn độn nguyên thú. Trong ánh mắt của Thạch Long Côn bỗng nhiên lộ ra thần sắc khiếp sợ, lên tiếng kinh hô nói. Cách chương.